Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 175, Minh Nguyệt Tâm Ý. Vạn Hoa Quận quận thủ đến nhanh, đi cũng nhanh, Tú Bà Thái Mụ Mụ vừa chết, toàn bộ Quỳnh Hoa Các bầy long không đầu. Nguyên bản là bình dân các kỹ nữ chỉ lo thu thập vàng bạc của mình tế nhuyễn chạy trốn. Thân nô tịch bên trong thì là liền bị áp giải đến rồi giáo ti phường. Không ai đứng ra ngăn cản. Rất nhanh quan sai liền đem Quỳnh Hoa Các chuyển hết rồi. Ngày hôm qua vẫn là ngợp trong vàng son động tiêu tiền. Chỉ chớp mắt đã là người đi nhà trống. Chờ quan sai cùng chung quanh vây xem quần chúng đi không sai biệt lắm. Lý Hồng một đoàn người trở lại rồi Quỳnh Hoa Các trước. Minh Nguyệt nhìn lướt qua trống trải phòng cảm thán đến. Chậc chậc, những người làm quan này ra tay thế nhưng là nhanh. Đáng tiền đồ vật như thế một hồi liền tất cả đều dọn đi rồi. Đều dọn đi rồi vừa vặn. Tỉnh ta động thủ. Tiếp xuống mấy ngày chúng ta ngay tại này ngồi xổm. Chờ, khách nhân, đến đưa tiền liền tốt. Khách nhân, ở đâu ra, khách nhân, nha. Minh Nguyệt nhíu lại lông mày hỏi, đương nhiên là cùng Thiên Hạt tổ chức có liên hệ người rồi. Mặc kệ là chú ý bọn hắn tới giết người, vẫn là sát thủ, hoặc là Thiên Hạt tổ chức phái tới tìm hiểu. Những người này đều là chúng ta, khách nhân. Chờ bọn hắn tới, chúng ta thật tốt tiếp đãi, thuận tiện cầm chút phí phục vụ. Há không mỹ quá thay. Minh Nguyệt nghe vậy đầy đầu hắc tuyến. Cái này là ngươi nói được làm sinh ý. Còn một vốn bốn lời. Này rõ ràng là cướp bóc tốt a. Này làm sao liền thành rồi cướp bóc đây? Rõ ràng là làm sinh ý. Minh Nguyệt ngươi có nghe hay không qua một câu? Một tấc thời gian một tấc vàng. Chúng ta tám người ở chỗ này trông coi. Hao tốn rồi thời gian dài. Cũng liền là tổn thất đại lượng tiền. Đây chính là chúng ta phí tổn. Có khách nhân đến cửa, chúng ta từ khách nhân trên người cầm tới hợp lý hồi báo. Đây không phải làm sinh ý là cái gì? Ngươi liền không sợ ngươi cái này sinh ý bị người báo cáo cho quận thủ. Yên tâm đi, có thể tới nơi này tìm người. Không có một cái sạch sẽ, nào còn dám báo quan. Đúng rồi, Thu Nhi, một hồi nhớ kỹ quan sát dưới chung quanh. Có người Tú Bà kia trong trí nhớ xuất hiện qua người nhớ kỹ lưu lại đến. Chúng ta tìm Thiên Hạt tổ chức liền dựa vào những người này. Lão bản yên tâm, giao cho ta đi. Về sau trong vòng vài ngày, Lý Hồng một đoàn người tại Quỳnh Hoa Các làm thành rồi mấy chục bút, sinh ý. Nghe được rồi đủ loại kỳ hoa giết người lý do. So như ngày thứ nhất có một cái nam nhân tới đây mua hung sát hắn đệ đệ cùng lão bà. Mới đầu công bố là đệ đệ hắn ngủ rồi hắn lão bà. Hắn giận mới quyết định thuê giết người. Về sau bị Lý Hồng dùng tinh thần lực khống chế rồi về sau mới biết rõ. Nguyên lai là hắn thích hắn đệ đệ lão bà. Nghĩ để người ta chiếm thành của mình. Mới làm như thế một tay. Còn có một cái là một đôi vợ chồng lẫn nhau mua hung sát đối phương. Bị Lý Hầu dùng thủ đoạn giống nhau khống chế về sau biết được. Hai vợ chồng này cùng một chỗ nhặt được 5 vạn tiền vàng chứa đựng thẻ. Hai người ngay từ đầu đều rất vui vẻ. Thế nhưng là về sau hai người liền lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ đối phương nghĩ đem những này tiền chiếm thành của mình, đoán đoán liền quyết định mua giết người. Chuyện như vậy quá nhiều rồi. Mới đầu Minh Nguyệt nhìn còn rất vui vẻ. Về sau càng ngày càng cảm thấy tâm tình nặng nề. Đến hôm nay Minh Nguyệt rốt cục nhịn không được. Hướng đám người hỏi, các ngươi nói, giữa người và người tình cảm vì cái gì yếu ớt như vậy? Ở tại một cái mái hiên dưới thê tử trượng phu, tỉ muội huynh đệ, làm sao động một chút lại trở mặt không quen biết. Chém chém giết giết, Cát Tường như ý từ nhỏ tại giáo ti phường trưởng thành không có phương diện này kinh lịch. Thu Nhi từng nhà đình hạnh phúc tỷ đệ hòa thuận, Mi Cha cùng vãn kiếm một cái quá nhỏ, một cái quá hồ đồ, mà Uyên Vương thân ở vương phủ ngươi lừa ta gạt đều thường thấy. Những này với hắn mà nói chính là thủ đoạn nhỏ, trong lòng đều không có cảm giác gì. Chỉ có Lý Hồng thở rồi một hơi nói đến, ai, những này không đều là nhân chi thường tình sao? Ta trước đó cũng đã nói, nhân loại là trọng nhất cảm tình, cũng là nhất tự tư chủng tộc. Có người có thể vì thân nhân, bằng hữu không tiếc mạng sống. Có người vì rồi tiền có thể cắm bằng hữu, thân nhân hai đao, mấu chốt vẫn là nhìn người. Kia Lý Hồng, người tại tình huống như thế nào dưới sẽ cắm ta hai đao? Minh Nguyệt hỏi tới, nghe được Minh Nguyệt vấn đề. Lý Hồng sững sờ, sau đó mơ hồ hỏi, vì sao lại hỏi như vậy? Nói như thế nào đây? Đại khái là so sánh khuyết thiếu cảm giác an toàn a. Ngươi biết không, ta luôn cảm thấy đợi tại bên cạnh ngươi rất bất an. Ta cơ hồ không có phát giác được qua ngươi tình cảm. Cùng ngươi ở chung tựa như ôm lấy một cái mỉm cười nhân ngẫu. Mặc dù ngươi tại đối ta cười, thế nhưng là ta lại một chút cũng không cảm giác được ngươi vui sướng. Thậm chí có đôi khi ngươi thái độ đối với ta để ta cảm thấy chính mình giống như là một cái bị ngươi nuôi lấy sủng vật. Loại cảm giác này ta rất chán ghét. Minh Nguyệt đầu óc nóng lên nói ra ý nghĩ sâu trong nội tâm. Lý Hồng nghe lấy Minh Nguyệt như là kiếp trước yêu đương tiểu nữ sinh đồng dạng nói. Toàn bộ người đều mộng rồi. Làm người hai đời hắn còn là lần đầu tiên nghe nữ hài tử nói những này. Nhất thời có chút lý giải không được. Mà Minh Nguyệt gặp Lý Hồng thật lâu không nói lời nào. Xoay đầu qua thở rồi một hơi. Quay người rời đi rồi. Thu Nhi thấy thế vội vàng đuổi theo. Gấp cùng theo một lúc đi đến rồi Quỳnh Hoa các hậu viện. Minh Nguyệt nghe phía sau có tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện người đến là Thu Nhi về sau. Trong lòng không biết rõ làm sao cảm giác có chút thất lạc. Thu Nhi cùng Minh Nguyệt ngủ ở một cái giường trên. Mỗi ngày sớm chiều ở chung. Liếc mắt một cái thấy ngay Minh Nguyệt tâm tư. Nàng tiến đến Minh Nguyệt bên thân cười lấy hỏi. Bệ hạ không có ra đến truy ngươi. Có phải hay không cảm thấy rất thất lạc? Minh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên. Nhưng không có phản bác. Hì hì, quả nhiên, Minh Nguyệt ngươi đối bệ hạ động tâm. Cái gì thời điểm chuyện? Ta cũng không biết rõ. Không biết rõ cái gì thời điểm động tâm. Không phải, ta là không biết có phải hay không là đối Lý Hồng động tâm. Ta cảm giác ta hiện tại có lẽ là quen thuộc rồi Lý Hồng tại ta bên thân. Liền cùng ta quen thuộc rồi cùng ngươi cùng một chỗ ngủ đồng dạng. Thế nhưng là Lý Hồng hắn là cái nam. Cái này để ta có chút xoắn suýt rồi. Có cái gì tốt xoắn suýt? Ta cùng ngươi nói, tình cảm giữa nam nữ rất nhiều đều là chậm rãi bồi dưỡng ra được. Quen thuộc sự tồn tại của đối phương, chính là lâu ngày sinh tình bắt đầu. Minh Nguyệt nghe vậy mặt càng đỏ hơn. Thu Nhi lời nói quá mức lộ xương, trực tiếp xuyên phá rồi tầng kia giấy cửa sổ. Để Minh Nguyệt cảm thấy có chút khó chịu. Thu Nhi lại không phương diện này tự giác trắng trợn tuyên dương tình yêu của mình xem. Nghe Minh Nguyệt cảm thấy có chút không đúng. Thu Nhi nói chuyện làm sao một bộ. Khó nói trước người nàng hoặc là sau khi chết tại tử vong hẻm núi bên trong có cái gì yêu đương. Kinh lịch, nghĩ đến này Minh Nguyệt đánh gãy rồi Thu Nhi hỏi. Đợi một chút. Thu Nhi ngươi vì cái gì như thế thuần thục a? Khó nói ngươi từng có cái gì ta không biết yêu đương kinh lịch. Thu Nhi nghe vậy sững sờ. Sau đó kiên định lắc lắc đầu nói đến. Ta ở đâu dạy yêu đương kinh lịch? Đây đều là ta từ thoại bản trên xem ra. Còn có chính là nghe Vizidola. Dora nói. Vizidola, Dora ngươi cũng biết rõ. Một đầu dâm long. Khắp nơi lưu tình, hắn hào quang sự tích viết tại giấy trên đều có thể quấn Freedom City một vòng. Chuyện kia không? Hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?